Trong một thoáng, Lâm Thư Tiếu từ bỏ ý định khuyên bảo ra ngoài, trái lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net